Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm tắm rửa, Trịnh Cẩm Hoa tính toán thu thập trong nhà. Thu thập xong đến thời điểm có thể trực tiếp đi. Thẩm Thận Hành quân đội không nhiều giả, miễn cho vội vàng vàng. Đồ vật cũng không thu thập hào. Chăn bông quần áo có thể mang đi tận lực mang đi. Không thì đến quân đội còn muốn mua, lại muốn nhiều hoa một khoản tiền. Cho dù có mua sắm hệ thống, nên tỉnh cũng phải tỉnh. Nồi nia song chảo này đó mang không đi, chỉ có thể đem bọn nó phong tồn. Nàng không có ý định tặng người, sau này trở về có lẽ còn có thể sử dụng thưởng. Mặt khác vật nhỏ, nên thu thập đều thu thập. Bận cả ngày, Trịnh Cẩm Hoa có chút gánh không được. Rửa mặt sau, sớm nằm ở trên giường, đợi cho bọn nhỏ ngủ. Trịnh Cẩm Hoa nhịn không được mở ra mua sắm hệ thống. Mở ra một phân tiền mua sắm. Hôm nay một phân tiền mua sắm có muối ăn, vải bông, cái đĩa. Trong lòng vui vẻ, nàng sớm nghĩ cho mình còn có bọn nhỏ làm thân xiêm y. Buồn giàu không có bố phiếu đâu, bất quá vẫn là hữu hạn mua. Chỉ có thể mua 10 mét vải bông. May mà này vải bông đa dạng bất đồng, nàng tuyển ngũ khoản đa dạng, mỗi khoản mua 2 mét. Cái đĩa hình thức cùng bình thường nông gia dân chúng dùng không sai biệt nhiều. Trong nhà mặc dù có cái đĩa, cũng không nhiều, bất quá một phân tiền một cái, 10 cũng mới 1 mao tiền. Còn không cần phiếu, không mua bạch không mua. Muối ăn càng là mỗi ngày đều muốn ăn, mua để ở đâu cũng sẽ không xấu. Hạn mua 10 cân, nàng toàn mua, nàng mang theo Liệp Kỳ tâm tình lại đi lật xem thương phẩm cột. Bên trong đủ loại cái gì đều có, nàng nhìn thấy còn có tìm tòi cột, nàng thử điểm kia tìm tòi cột, nghĩ tìm tòi quần áo bành tô. Thương phẩm cột trong liền xuất hiện rất nhiều kiểu dáng bất đồng quân miên áo bành tô. Nàng xem kia giá cả, tiện nghi vậy mà chỉ cần nhất 20 đồng tiền. Đương nhiên cũng có quý, hơn 100, hơn 200 đều có. Nàng nghĩ đến dự tính ngày sinh ở tháng 8, đến thời điểm ba cái hài tử, sữa khẳng định không đủ ăn, cần rất nhiều sữa bột. Nàng lại tìm tòi sữa bột, đi ra các loại bài tử hài nhi sữa bột, đều là nàng chưa nghe nói qua. Đương nhiên là có tiện nghi cũng có quý. Nàng mắt nhìn chắc lưỡi một cái, có sữa bột vậy mà muốn hơn 500 một thùng, lại sau này xem vẫn còn có hơn 1000 một thùng. Lắc đầu, mua không nổi. Mắt nhìn hai đứa nhỏ, nàng vừa mới liền có chú ý tới, sữa bột là phân đoạn ăn. Trong bụng ba cái tiểu gia hỏa còn chưa sinh ra, cũng là không cần thiết sốt ruột sữa bột sự tình. Thắng Tiệp Thắng Âm từ nhỏ chưa từng ăn sữa bột, ngược lại là có thể cho bọn hắn mua thùng tam đến 6 tuổi giai đoạn bú sữa phấn. Mua cái gì giá vị sữa bột? Nàng có chút chần chờ. Giá cả quý sữa bột vì sao quý? Tiện nghi lại vì sao tiện nghi? Chúng nó chênh lệch ở nơi nào? Đắt mua không nổi, được tiện nghi hài tử ăn có thể hay không không tốt. Trong lúc nhất thời không thể nào lựa chọn, lúc này hệ thống lại cho ra nhất đoạn tự đến. Nàng xem sau giật mình, hệ thống tứ nơi này nhất tiện nghi sữa bột cũng so nàng ở bên ngoài mua chất lượng tốt rất nhiều lần. Đều là chất lượng tốt nguồn sữa, có thể nhường hài tử dễ dàng hơn hấp thu. Uống hệ thống trong sữa bột sau, thân thể sẽ chậm rãi trở nên khỏe mạnh, không dễ dàng sinh bệnh, hài tử cũng sẽ càng ngày càng thông minh. Cuối cùng còn cùng nàng đề cử một khoản thích hợp bọn nhỏ sữa bột. Nàng liền không hề xoắn suýt, mua hệ thống đề cử kia khoản sữa bột, thập đồng tiền một thùng. Nàng mua 3 thùng, đủ hài tử uống một đoạn thời gian. Mấy thứ này, nàng đương nhiên cũng có thể đến quân đội lại mua. Nhưng đến thời điểm giải thích thế nào, chỉ có thể thừa dịp trong nhà chỉ có nàng một người thì tồn ít đồ. Nói là chính mình nghĩ biện pháp biến thành, cho dù trên đường hao chút kinh, bọn nhỏ có thể ăn thượng sữa bột, vừa đến chỗ đó không cần vì dầu muối phát sầu. Chính là tốt, lại nói bất quá một ngày đường trình, sống qua đi cũng liền tốt rồi. Người vì qua ngày lành, dù sao cũng phải tưởng các loại biện pháp. Huống chi nàng có ít thứ còn có thể gửi qua bưu điện đi qua. Đương nhiên, giống muối cùng dầu, mang không được nhiều như vậy. Có thể cho sư phụ cùng nhà mẹ đẻ đưa chút. Nàng tuy rằng đi tùy quân, cùng sư phụ quan hệ cũng phải tiếp tục duy trì. Không thể bởi vì cách khá xa, liền xa lánh. Ngày thứ hai, Trịnh Cẩm Hoa liền cho hai đứa nhỏ mỗi người vọt một chén sữa bột. Nàng sợ sữa bột có mùi, bọn nhỏ không muốn uống, chính mình cầm thìa nếm nếm, hương vị thế nhưng còn không sai, một chút mùi không có không nói, còn có chút vị ngọt, nhưng cũng không phải là quá ngọt, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, bọn nhỏ nhất định sẽ thích. Thắng âm mắt nhìn trong bát bạch bạch đồ vật, tò mò hỏi, mụ mụ, đây là cái gì, không giống sữa mạch nha. Nói khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được lại gần ngửi ngửi. Thơm thơm, Trịnh Cẩm Hoa cười nói. Đây là sữa bột, các ngươi hai huynh muội một người một chén. Nếm thử xem, có thích hay không uống. Thằng âm cao hứng nói. Thơm như vậy, khẳng định uống ngon. Nói an vị xuống dưới uống một ngụm. Mụ mụ uống ngon thật. Thắng Tiệp gặp muội muội uống. Hắn cũng không nhịn được ngồi xuống. Mồm to uống lên, uống xong lau miệng, lại nói, mụ mụ, còn nữa không, ta còn muốn uống. Thắng âm cũng chờ mong nhìn xem mụ mụ. Trịnh Cẩm Hoa, một lần chỉ có thể uống một chén, buổi tối trước lúc ngủ cho các ngươi thêm hướng một chén. Lại nói đợi lát nữa mụ mụ làm tốt cơm, các ngươi uống sữa bột uống no, đâu còn có bụng ăn cơm. Mụ mụ hoàn cho các ngươi nấu trứng gà đâu, các ngươi không ăn. Hai huynh muội tuy rằng thất vọng, nghĩ đến còn có trứng gà ăn, lập tức không lên tiếng. Thẩm Thận Ngôn không ở bên cạnh ăn điểm tâm, hắn bị Trương Thục Bình phái ra đi cắt heo thảo. Trịnh Cẩm Hoa biết nàng bà là cố ý cùng nàng đối nghịch đâu, nàng cười nhạo cười một tiếng, nàng bà cũng sẽ việc này. Nàng cũng là không khí, không cần thiết, nhân gia đương nương sai xử nhi tử làm việc, nàng còn có thể ngăn cản sao? Đem cho Thẩm Thận Ngôn nấu trứng gà lưu lại, nghĩ chờ hắn trở về, khiến hắn ăn, cách vách nhiều người như vậy, đừng nói ăn trứng gà, không đói bụng đã không sai rồi. Vườn rau trong có không ít rau dưa, bọn họ muốn đi tùy quân, ăn cũng ăn không hết. Dưa chuột, cà tím còn có đậu nàng hái đều cho nàng sư phụ đưa qua. Thuận tiện nói với nàng nói muốn đi tùy quân sự tình. Đồ đệ đi tùy quân, Trương Đại Phu so ai đều tán thành. Hai người quanh năm suốt tháng không ở cùng nhau, coi như cái gì hai người đâu. Trước kia nàng cũng khuyên đồ đệ, có điều kiện lời nói liền đi tùy quân đi. Đồ đệ ấp úng không lên tiếng. Nghĩ nàng có thể không muốn đi, nàng liền không có hỏi. Đi quân đội, y thuật cũng không thể hoang. Ta đưa cho ngươi những phương thuốc kia tử. Còn có ta bản chép tay, nên lưng vẫn là muốn lưng. Đừng cho là ta không tại bên người, liền có thể nhàn hạ. Trương Đại Phu nghiêm túc nói, cũng đừng tùy tiện cho người xem bệnh. Người này y thuật vẫn chưa tới xuất sư thời điểm. Trịnh Cẩm Hoa nhiều lần cam đoan nàng sẽ không cho người xem bệnh. Trương Đại Phu mới thả nàng trở về. Trịnh Cẩm Hoa thả lỏng. Nàng ở trên y thuật chính là cái nửa vời hời hợt. Nào dám cho người xem bệnh. Chính là hài tử nhà mình bình thường bị cảm. Nàng đều là chạy đi tìm sư phụ mở ra dược. Sư phụ cũng quá để mắt nàng. Trước lúc ngủ, hai đứa nhỏ hướng nàng muốn sữa bột uống. Nàng vỗ vỗ bọn họ đầu nhỏ, cho bọn hắn một người vọt bát sữa bột, nhìn hắn nhóm uống xong, Nhu Thuận nằm trên giường ngủ, nàng không khỏi cười cười. Hai hài tử coi như bớt lo, ăn hảo uống tốt, liền sẽ không làm ầm ĩ. Trong lòng suy nghĩ chờ đi quân đội, cũng nên đi học, mở ra mua sắm hệ thống, mở ra một phân tiền mua sắm. Hôm nay là mì, đậu phộng, dầu cải, theo thường lệ mỗi dạng mua 10 cân. Mua xong, nàng lấy đến trong ngăn tủ thả tốt. Những thứ này đều là muốn ăn. Nếu không ở Thẩm Thận Hành trở về tiền mua hảo, trong nhà không lương, bỗng nhiên lấy ra, liền rất kỳ quái. Tối qua mua mì, Trịnh Cẩm Hoa trước giờ chưa thấy qua trắng như vậy mì. Buổi sáng nhịn không được làm mì trứng ăn. Hôm nay Thẩm Thận Ngôn lại không lại đây. Trịnh Cẩm Hoa vẫn là cho hắn lưu một chén mì sợi. Mặc kệ Trương Thục Bình như thế nào cùng nàng tức giận. Thẩm Thận Ngôn không sai. Nàng sẽ không đem khí rắc tại hài tử trên người. Thắng Tiệp, Thắng Âm uống xong sữa bột. Trịnh Cẩm Hoa cho bọn hắn mỗi người múc nửa bát mì. Thắng Tiệp nghe thơm ngào ngạt mì. Mụ mụ, chúng ta mỗi ngày đều như thế ăn liền tốt rồi. Trịnh Cẩm Hoa cười, vừa định mở miệng, cửa truyền đến xe đạp tiếng chuông. Trịnh Cẩm Hoa nhìn ra phía ngoài, còn chưa buông xuống bát, Thắng Tiệp đã chạy ra đi. Nhìn xem kia mặc quân trang, quen thuộc lại xa lạ nam nhân. Thẩm Thắng Tiệp vung chân chạy qua, vừa chạy vừa kêu, ba ba, ba ba trở về. Thẩm Thận Hành nhìn xem chạy tới hài tử, nhếch môi, đi nhanh hướng về phía trước, một phen nhấc lên hắn, đem hắn khiêng ở trên vai. Thẩm Thắng Tiệp ở ba ba trên vai cười lên khanh khách. Lúc này, Trịnh Cẩm Hoa cùng Thẩm Thắng Âm ở trong phòng nghe được thanh âm cũng đều đi ra ngoài. Thẩm Thận Hành bước chân hơi ngừng, ánh mắt tại kia đạo hồn khiên mộng nhiễu trên thân ảnh dừng lại. Không khỏi hô, tức phụ. Thẩm Thắng Âm gặp ba ba khiêng ca ca, nhịn không được hô, ba ba, ta cũng muốn ôm một cái. Thẩm Thận Hành ánh mắt từ Trịnh Cẩm Hoa thân trên người chuyển qua bên cạnh nàng tiểu nhân nhi trên người. Đây là hắn khuê nữ, buông xuống nhi tử, một phen ôm lấy khuê nữ, niết tay nhỏ bé của nàng. Tưởng ba ba không, Thẩm Thắng Âm giòn tan đạo, tưởng. Thẩm Thắng Tiệp bị ba ba buông xuống đến, cong môi cũng là không nói gì, nghe được ba ba hỏi tưởng hắn không có. Hắn cũng theo lớn tiếng ồn ào. Ta cũng tưởng ba ba. Ta cũng tưởng ba ba. Thẩm Thận Hành cười nói. Ba ba cũng nhớ ngươi nhóm. Nói xong nhìn về phía bên cạnh Trịnh Cẩm Hoa. Ánh mắt thâm thúy. Ngâm ý cười. Như vậy, hài tử mụ mụ tưởng hài tử ba ba không? Trịnh Cẩm Hoa lườm hắn một cái. Trắng nõn mà lại xinh đẹp trên mặt cũng không khỏi nhiễm lên ý cười. Không đứng đắn, ăn điểm tâm không? Thẩm Thận Hành nhìn xem tức phụ, lòng tràn đầy sung sướng. Còn chưa đâu, tối qua ở Trương Kiến Bách ra nghỉ, buổi sáng tỉnh lại liền cưỡi nhà hắn xe đạp trở về. Trịnh Cẩm Hoa liếc hắn một cái. Chúng ta buổi sáng ăn mì điều, nếu không ta sẽ cho ngươi nấu chút mì điều. Thẩm Thận Hành đem con buông xuống, đi đến Trịnh Cẩm Hoa trước mặt. Ôn nhu đạo, ôm Thắng Tiệp, lại ôm Thắng Âm, hiện tại nên ôm hài tử mụ mụ. Không đợi Trịnh Cẩm Hoa phản ứng kịp, hắn liền vươn ra hai tay kéo nàng vào trong ngực, đầu ở bên cổ nàng rúi rúi. Hít sâu một hơi, tức phụ. Trịnh Cẩm Hoa bị hắn đột nhiên tới động tác biến thành bối rối hà. Tiếp theo bắt đầu giãy giụa. Đại môn biên, người ngoài nhìn đến nên chê cười. Thẩm Thận Hành thấy nàng kháng cự, thấp giọng nói, tức phụ, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Hài tử mụ mụ hay không tưởng hài tử ba ba? Nam nhân này, Trịnh Cẩm Hoa đánh hạ hắn trên thắt lưng thịt, cứng rắn vậy mà không đánh động. Thẩm Thận Hành phát hiện động tác của nàng, cười tủm tỉm nắm chặt tay nàng phóng tới trên mặt. Tức phụ, nơi này thịt mềm mại, muốn đánh liền đánh nơi này. Trịnh Cẩm Hoa chừng hắn một chút. Hài tử còn tại bên cạnh đâu? Ta có thể muốn điểm mặt sao? Ánh mắt kia giống như mang theo câu tử. Thẩm Thận Hành nhịn không được ôm chặt nàng. Thẩm Thắng Tiệp ở bên cạnh không nhịn được nói. Ba ba, mụ mụ không cho ngươi ôm. Ngươi đừng lão ôm nàng. Thẩm Thận Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể buông ra tức phụ. nhìn xem nhi tử, khẽ cắn môi, xú tiểu tử, xấu ngươi lão tử chuyện tốt. Cách chương.